Linh khí bức nhân, chương 97, tử vong tầng thứ 2, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ ngoại trừ 16 tên tuyển thủ hạt giống. Các tổ chức mạnh của liên minh và các tập đoàn lớn tự nhiên cũng chú ý tới các tuyển thủ khác. Đặc biệt là các tuyển thủ nặc danh vừa mới bộc lộ tài năng lại vừa thần bí khó lường. Quân doanh tại phía đông thành phố, thiếu tá quân đội Quan Sơn Trọng, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn đối thủ cũ, mũ đỏ Vương Bài, Vân Tòng Hồ, hai người phân biệt là hình tượng đại biểu của quân đội cùng bộ đội mũ đỏ. Là lực lượng trung kiên giúp Linh Sơn chống cự Linh Triều bộc phát. Tuy mơ hồ hình thành quan hệ cạnh tranh, nhưng tự mình lại cùng chung chí hướng, nên giao tình không tệ. Bọn hắn là cường giả đã thành danh nhiều năm. Mấy cái nhân vật nhỏ như thiên kiêu tự nhiên không thể so sánh cùng. Là khách quý đặc biệt trong thiên kiêu tranh bá, lão hổ, không nghĩ tới bộ đội mũ đỏ còn ẩn giấu một tay. Như thế nào, chuẩn bị tại chung kết quyết chiến, bỗng nhiên nổi tiếng, hung hăng ép quân đội chúng ta một đầu. Quan Sơn Trọng cười to tiến lên, nửa thật nửa giả nện cho Vân Tòng Hổ một quyền. Các ngươi vậy mà thoáng cái bồi dưỡng được 7 tên hảo thủ mới. Mấy vị trí đầu trên bảng xếp hàng đều là người của mũ đỏ. Nội tình thật thâm hậu a, Vân Tòng Hổ vô cùng ngạc nhiên. Lai giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sơn Đại Vương, ngươi có ý tứ gì? Hảo thủ mới, ta nghe không hiểu, đều là huynh đệ trong nhà. Giả vờ giả vịt liền không có ý nghĩa. Ngươi nhìn 7 cái tuyển thủ nặc danh này. Nhóm tuyển thủ hạt giống đều đặt tên cho bọn hắn, trọng pháo, phi cơ, hèn mọn, thợ máy điên cuồng, hỏa diễm ma nhân, người leo núi còn có sương mù xám, đây đều là uy hiếp lớn nhất tới tuyển thủ hạt giống. Quan Sơn Trọng cười hì hì nói, thế nhưng là ta cẩn thận nghiên cứu một chút phong cách chiến đấu của bọn hắn. Phát hiện kỹ xảo do bọn hắn sử dụng, không phải là 10 hạng địa ngục sao? Một hơi bồi dưỡng được 7 tên người mới xuất sắc như thế. Tại Linh Sơn, trừ mũ đỏ có thực lực này, còn có ai có thể làm được? Ngươi còn cùng ta diễn kịch nữa hả? Vân Tòng Hổ nao nao. Mấy ngày nay hắn vẫn vội vàng đi cứu viện bốn phía. Có thời gian rảnh thì lại đi thực hiện chức trách của khách quý đặc biệt. Thời gian cũng không nhiều. Mấy cái video chiến đấu của tuyển thủ nặc danh. Hắn cũng nhìn qua, nhưng vẫn không nghĩ tới phương diện này. Giờ phút này bị Quan Sơn Trọng nhắc nhở. Tinh tế suy nghĩ một chút, Vân Tòng nhướn lông mày lên. Có vẻ rất giống, mấy tuyển thủ nặc danh này khẳng định tu luyện qua 10 hạng địa ngục. Là xuất thân chính quy. Đúng vậy nha, Quan Sơn Trọng lại nện cho Vân Tòng Hổ một quyền. Lần này thiên kiêu tranh bá, ngoại trừ mấy trăm tên chuẩn giác tỉnh giả đến từ nơi khác. Còn lại đều là nhân sĩ bản địa tại Linh Sơn. Tại Linh Sơn, có thể tiếp nhận huấn luyện hoàn chỉnh 10 hạng địa ngục. Thậm chí suy nghĩ khác người, đem 10 hạng địa ngục dung nhập vào trong chiến đấu. Trừ vũ khí bí mật của bộ đội mũ đỏ. Còn có ai, có đạo lý, nhưng chuyện thực sự là ta không biết. Vân Tòng Hổ nhìn video chiến đấu của Sở Ca, cũng hứng thú, vuốt râu, thì thào nói. Không có lý do a. Nếu quả thật có người mới được bí mật huấn luyện, ta hẳn sẽ biết, chẳng lẽ là học viên lớp tinh anh đợt này. Không sai, đợt này có không ít hạt giống tốt. Hơn nữa trong lúc huấn luyện, tại vượt mọi khó khăn gian ảo ảo thức tình. A, nhất định là mấy tiểu tử này kìm nén không được. Muốn biểu diễn rồi, như tiểu gia hỏa Dương Siêu đã thức tỉnh lực lớn vô cùng. Chẳng lẽ hắn là trọng pháo? Còn có Tạ Kim Vũ, mặc dù thực chiến lần đầu có biểu hiện không tốt, đã nôn mửa lại còn ngất đi, nhưng sau đó hắn bị kích thích mạnh, huấn luyện vô cùng điên cuồng, có biểu hiện không tầm thường tại đeo phụ trọng leo lên cùng điều khiển máy bay không người lái còn có chẳng lẽ là mấy người bọn hắn. Vân Tòng Hổ sàng lọc ra mấy hạt giống tốt trong lớp tinh anh có thiên phú và nghị lực xuất sắc nhất. Khóe miệng dần dần mỉm cười. Ui ui ui, đây chính là quân chính cống của lão huynh ngươi. Ngươi làm sao có thể không biết thân phận của bọn hắn? Là sợ quân đội chúng ta cướp người a? Mọi người đều là huynh đệ. đừng kẹt xỉ như thế. Quan Sơn Trọng cố ý nói. Vân Tòng Hổ mỉm cười, bày ra một bộ da mặt dày, mắt điếc tai ngơ, thuận miệng nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta hoàn toàn không biết gì cả, bằng không ngươi đi hỏi xin Du hội trưởng tư liệu của bọn hắn. Nếu có thể xin được, ta đã sớm đi xin. Quan Sơn Trọng bất đắc dĩ nói, ta đi tìm Du hội trưởng, lại nghe nàng giảng một đống đạo lý, cái gì mà, số liệu tu luyện cùng số liệu chiến đấu là thứ trọng yếu nhất trong lý lịch của một giác tỉnh giả. Đã người ta lựa chọn nặc danh có nghĩa là không muốn bị người khác biết. Nếu như nặc danh rồi mà, thân phận vẫn bị dò dỉ, sẽ khiến cho giác tỉnh giả thấy phản cảm, thậm chí ảnh hưởng tới việc mở rộng của hệ thống học tập giả lập siêu thần đời thứ hai trên toàn thế giới. Du hội trưởng còn nói, số liệu của người chơi đều mã hóa thông qua phép tính vô cùng phức tạp. Muốn rút ra, cần được sự đồng ý từ tổng bộ của tổ chức X-Men tổng bộ. Được sự đồng ý từ tổ nghiên cứu hạch tâm của kế hoạch siêu thần. Ngay cả nàng đều không lấy được. Vậy được rồi, thân phận cùng năng lực của giác tỉnh giả tương đối mẫn cảm. Ai cũng không muốn bị người khác nhìn trộm tu luyện. Nếu như ngươi tùy tiện liền có thể biết được thân phận của họ. Tới tận cửa cướp người, cẩn thận gây ra hiệu ứng ngược, khiến cho đối phương đối cảm thấy cảnh giác và phản cảm với địa cầu quân đội. Vân Tòng Hổ nói không chút hoang mang, ta biết, đương nhiên ta không có ngu như vậy. Quan Sơn Trọng xoay động hai con mắt, cười hì hì nói, cho nên mới chuyên mời lão huynh ngươi đến uống rượu, nhìn xem có biện pháp nào có thể tiếp xúc một chút cùng đối phương. Đã ngay cả ngươi cũng không biết lai lịch của đối phương. Vậy thì càng tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi không thấy tò mò? Không bằng dạng này, Quan Sơn Trọng ghé vào tai Vân Tòng Hổ. Nói ra biện pháp của hắn. Vân Tòng Hổ nhíu mày. Dạng này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Hoàn toàn ở trong quy tắc. Phải biết hai chúng ta là khách quý đặc biệt. Cũng có chức trách khai quật thiên tài a. Quan Sơn Trọng xem thường nói, Vân Tòng Hổ trầm ngâm một lát, rốt cục thắng không được lòng hiếu kỳ, vỗ đùi, được, ta ngược lại muốn xem, mấy tiểu tử này đến tột cùng là ai, hiện tại người nặc danh số 1, Trọng Pháo đang online, đi, chúng ta đi hoạt động một chút. Quan Sơn Trọng xoa bóp nắm đấm, vô cùng phấn khởi, trong chiến trường giả lập. Sở Ca rút nòng súng vừa thô vừa to từ trong lồng ngực của tu tiên giả. Bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Đi qua mấy ngày, hắn đã nếm thử qua tất cả các phương pháp biểu diễn có phong cách tối ưu nhất. Khốc huyễn nhất, hấp dẫn ánh mắt nhất cùng dễ gây thù hận nhất. Tiếp theo, làm sao diễn tiếp đây? Đầu đau quá, tự nhiên muốn khiêm tốn một chút, thấp điệu một chút, yên lặng một chút à, bỗng nhiên. Không khí có chút ngưng trệ, chiến trường như ngưng kết lại, nổ đều biến mất, mà trước mắt hắn lại trồi lên từng hàng chữ nhỏ. Chúc mừng, bởi vì trong chiến dịch bảo vệ Linh Sơn biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, đã hấp dẫn chú ý của hàng loạt tu tiên giả, bị phán đoán là nhân vật có thể thay đổi chiến cuộc trong phạm vi nhỏ. Cũng phát động nhiệm vụ đặc thù tử vong tầng thứ hai. Nếu như ngươi tiếp nhận khiêu chiến, sẽ có hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ xuất hiện trong phương viên 500 thước. Triển khai truy sát không chết không thôi. Người nhất định phải chống đỡ được 3 phút. Nhiệm vụ đặc thù không tính điểm tích lũy. Tử vong cũng không bị trừng phạt. Video chiến đấu không được thu phát. 100, giữ bí mật. Nhiệm vụ đặc thù sẽ được tiến hành trong chiến trường bị phong bế. Người không cách nào đạt được sự trợ giúp của các người chơi còn lại. Nhưng có thể đạt được trợ giúp từ đồng minh NPC. Hơn nữa sẽ có hàng loạt vũ khí cùng vật tư xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh ngươi. Giúp ngươi chống cự truy sát, nếu như ngươi có thể chống đỡ được 3 phút mà không chết. Sẽ đạt được huân chương vinh dự trở về từ cõi chết. Ngươi có thể dùng huân chương vinh dự đổi lấy 3 ống thuốc biến đổi gen cấp 8 tại tổ chức X-Men. Ngươi có 5 giây cân nhắc. Có hay không tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù, sau 5 giây vẫn chưa quyết định, sẽ tự động trở về chiến đấu thông thường. 5, 4, Và những văn tự này khiến con ngươi của Sở Ca bỗng nhiên co vào. Cổ họng bỗng nhiên khát đến bốc hỏa. Nhiệm vụ đặc thù, tử vong tầng thứ 2. Thuốc biến đổi gen cấp 8. Hắn nghe Tào đại gia nói qua thuốc biến đổi gen cấp 9 cùng thuốc biến đổi gen cấp 8. Đã sớm muốn nhấm nháp một chút loại quỳnh tương ngọc lộ này, đáng tiếc ngày đó hắn giả vờ giả vịt. Cự tuyệt thân phận tuyển thủ hạt giống. Về sau lại nghe nói tuyển thủ hạt giống có thể uống thuốc biến đổi gen cấp 8. Sở Ca ngay cả hối hận phát điên. Ngày nhớ đêm mong, tự trách cứ bản thân mình. Cơ hội thật tốt đang ở trước mắt. Há có thể buông tha. Sở Ca không chút do dự. Lựa chọn đồng ý. Phát động nhiệm vụ đặc thù. Lập tức, toàn bộ chiến trường lại bắt hoạt động. Mà hai cỗ áp lực tuyệt cường cũng truyền đến. Sở Ca dõi mắt trông về phía xa. Nhìn thấy cách đó không xa là hai tên tu tiên giả trúc cơ kỳ có khí thế kinh người. Cách Trương.